Biện pháp duy nhất chính là đánh bại yêu tộc, lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy mâu đình chiến, kết thúc giết chóc. Biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là đánh bại giết chóc. Ngoặc kép, hết chương.